Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 246, chương 26, trắng trợn. Mấy ngày sau, Thẩm Thành Bình mang theo hơn 30 người hộ Long Sơn Trang mật thám xuất hiện ở Sơn Tây Cảnh Nội. Chỉ là để hắn không nghĩ tới chính là, có điều mới vừa tiến vào Sơn Tây Cảnh Nội, liền gặp phải theo dõi. Bây giờ mọi người đặt chân này tòa trạch viện ở ngoài. Lúc này càng là tụ tập không ít hảo thủ. Lai giả bất thiện, cũng thật là điếc không sợ súng. Nhận ra được bên ngoài dò xét ánh mắt, Thẩm Thành Bình không chậm trễ chút nào. Vung tay lên, chén trà trong tay cái nắp cũng đã như chớp giật bay ra. Xuyên qua cửa lớn, chu vi hộ Long Sơn Trang nhân thủ vẫn không có nhìn rõ ràng xảy ra chuyện gì. Liền nghe phía ngoài truyền đến có tiếng kêu thảm thiết. Hộ Long Sơn Trang người cũng là thiết đảm thần hầu tỉ mỉ huấn luyện ra. Tuy rằng Thẩm Thành Bình ra tay rất đột nhiên, nhưng bọn họ cũng rất phản ứng nhanh lại đây. Cấp tốc đến sân vườn bên trong đứng vào vị trí. Lấy ra bên người mang theo cường nỏ. Thẩm Thành Bình cũng đứng dậy chậm rãi đi tới mọi người phía sau. Các anh em, trên, giết hộ Long Sơn Trang cẩu tặc. Sau đó liền nghe thấy đình viện ở ngoài có người hô to. Chỉ cần thò đầu ra, tất cả đều cường nỏ bắt chuyện. Thẩm Thành Bình đứng tại chỗ phân phó nói. Xèo xèo xèo xèo, chấm ngoặc kép, mắt nhìn đối phương tranh nhau chen lấn nhảy vào đình viện. Cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng hộ Long Sơn Trang mọi người. Thay phiên chụp xuống trong tay liền phát cường nỏ cò súng. Hộ Long Sơn Trang hiện đang sử dụng chính là cải tạo quá liền phát cường nỏ. Có thể không cần lặp lại lắp trên tiễn liền ngay cả tục phóng ra 7 mũi tên. Mỗi một con cung tên uy lực đều không phải chuyện nhỏ. Hơn 30 hộ Long Sơn Trang nhân viên kết thành trận thế. Lẫn nhau trợ giúp, đem chu vi hoàn toàn phong tỏa. Có điều hơn 30 cá nhân, nhưng mang đến một loại mưa tên cảm giác. Dây cung âm thanh, cung tên tiếng xé gió, đối thủ tiếng kêu thảm thiết, liên tiếp, vẫn không có đánh giáp lá cả. Đối phương đã tổn thất nặng nề. Lúc này Thẩm Thành Bình cũng không có nhàn rỗi. Trong tay nắm bắt từng viên tiền đồng. Chuyên môn nhắm ngay những người võ công không sai tiểu đầu mục. Từng viên văng ra ngoài. Những này tiền đồng ở Thẩm Thành Bình chân khí gia trì bên dưới hóa thành từng cái đoạt. Mệnh lợi khí. Những này tiểu đầu mục có điều nhị tam lưu thân thủ. Lại có thể nào lẩn đi mở Thẩm Thành Bình khóa chặt. Làm cái kế tiếp cái bị mất mạng. Hiệu suất cũng là cực cao. Chờ không có ai lại trùng sau khi đi vào. Thẩm Thành Bình vung tay lên. Hộ Long Sơn Trang nhân thủ lẫn nhau yểm hộ đi ra ngoài sân. Xem tới cửa có 40, 50 người đứng. Tương tự tường viện bên cạnh còn có số lượng không ít thi thể. Này đều là vừa nãy leo tường tấn công bị bắn phiên người. Các ngươi đều là người nào? Thẩm Thành Bình cau mày hỏi. Chu Chiếu Bình, nạp mạng đi đi. Nhìn thấy Thẩm Thành Bình đi ra đình viện. Trong đó mấy cái người cầm đầu quát to một tiếng. Mang theo mọi người một lần nữa giết tới đến. Hộ Long Sơn Trang cung tên lần thứ hai phóng ra. Rất nhanh sẽ có không ít người ngã xuống. Chỉ là đồng dạng. Cũng có cá biệt mấy người ở chính giữa sau khi cũng chỉ là phá tan rồi ra rẻ. Hoặc là không có một chút nào ảnh hưởng. Điều này làm cho Thẩm Thành Bình trong lòng ngẩn ra. Nói, các ngươi là thiết giáp môn người. Bọn họ đúng là thiết giáp môn người. Bọn họ nhận được tin tức nói Thẩm Thành Bình gặp mang theo hộ Long Sơn Trang người tiến vào Sơn Tây. Vì lẽ đó đã nghĩ trực tiếp đem Thẩm Thành Bình giết chết. Dù sao bọn họ khởi sự sắp tới. Nếu để cho Thẩm Thành Bình đảo loạn tình thế vậy thì không tốt. Mà Thẩm Thành Bình lúc này cũng đặc biệt giật mình. Hắn không nghĩ tới những thứ này thiết giáp môn người lại như vậy trắng trợn tập kích hộ Long Sơn Trang mật thám. Không chút nào che lấp. Này hoàn toàn là tự tìm đường chết hành vi. Như vậy dị thường cử động. Chỉ có hai loại khả năng. Loại thứ nhất chính là thiết giáp môn người tất cả đều đã phát điên. Muốn cùng triều đình trực tiếp đối kháng. Loại thứ hai chính là bọn họ có dựa dẫm. Thẩm Thành Bình cũng không tin có thể thiết giáp môn đều là một ít người điên. Như vậy chính là loại thứ hai. Chỉ là không biết bọn họ dựa dẫm đến cùng là ai. Là Đông Xưởng sao? Vẫn là. Có điều những này tạm thời đều không đúng, Thẩm Thành Bình cần cân nhắc. Hiện tại Thẩm Thành Bình muốn làm chính là trước đem những này đến đây tập kích người tiêu diệt. Những này thiết giáp môn người hiển nhiên là hoành hành quen rồi. Đối mặt cường nỏ lại còn tiếp tục lựa chọn mạnh mẽ tấn công. Cái này cũng là chẳng trách. Địa phương trên ngoại trừ trong quân gặp có cường cung nỏ mạnh. Còn lại địa phương bộ khoái căn bản không thể nắm giữ nhiều như vậy cung nỏ. Nhiều nhất cũng chính là phổ thông cung săn. Rất khó xúc phạm tới những này luyện tập thiết bố sam thành công người. Mà hôm nay như vậy vẫn không có tiếp cận đối thủ. Cũng đã có nhiều như vậy tử thương tình huống. Đối với những này thiết giáp môn người tới nói. Vẫn là lần thứ nhất gặp phải. Rất nhanh. Những này thiết giáp môn người liền vì bọn họ lỗ mãng trả giá đánh đổi. Hơn nửa xông lên thiết giáp môn bang chúng. Tất cả đều chết ở liên miên không ngừng cường nỏ bên dưới. Chỉ có ba người tựa hồ là căn bản không để ý những này cường nỏ. Bên ngoài thân đặt lên một tầng cương khí. Hồ quát hướng về bên này hộ long sơn trang mọi người vọt tới. Ngừng, Thẩm Thành Bình khoát tay. Kỷ luật nghiêm minh, hộ long sơn trang người ngay lập tức sẽ dừng lại. Sau đó Thẩm Thành Bình nhảy lên một cái hướng về ba người này vô tới. Hắn phải thử một chút cái này thiết bố sam đến cùng lợi hại bao nhiêu. Cẩu tặc, nạp mạng đi đi. Này ba cái thiết giáp môn người hung tợn nhìn Thẩm Thành Bình. Làm được một bộ người giang hồ xem thường triều đình chó săn ánh mắt. Vũ khí trong tay hướng về Thẩm Thành Bình bắt chuyện quá khứ. Một cái phác đao hướng về Thẩm Thành Bình dưới ba đường đâm tới. Có một cái sử dụng một cây thục đồng bàn long côn. Vũ ra một mảnh côn ảnh, đem Thẩm Thành Bình nửa người trên toàn bộ lồng vào đi. Cái cuối cùng cầm trong tay chín tiết roi thép, ở một bên tùy thời mà động. Ba người này ba người phân công sáng tỏ, phối hợp thành thạo, một cái công kích Thẩm Thành Bình nửa người trên, một cái công kích Thẩm Thành Bình nửa người dưới. Một người khác cầm trong tay roi thép bất cứ lúc nào chuẩn bị bù đao. Thẩm Thành Bình lúc này ở giữa không trung. Căn bản không chỗ mượn lực, như vậy chiêu thức nếu như người bình thường gặp phải, quá nửa là cần nhờ vũ khí trong tay đem những người binh khí đón đỡ mở. Vì chính mình tranh thủ rơi xuống đất khe hở, có điều trước mắt ba người đều là luyện ngoại công, sử dụng binh khí đều vô cùng trầm trọng, vung lên trong lúc đó sức mạnh không nhỏ, muốn đón đỡ cũng không phải như vậy dễ dàng. Đương nhiên, nếu là am hiểu khinh công, cũng có thể sử dụng cao siêu khinh công tách ra. Nhưng không nên quên bên cạnh còn có một cái cầm trong tay roi thép người ở mắt nhìn chằm chằm. Cho dù là rời, người kia liền sẽ lập tức nhào lên. Muốn ở giữa không trung hai lần mượn lực, đã không phải tầm thường khinh công cao siêu người có thể làm được. Lúc này Thẩm Thành Bình cũng không có mang bất kỳ binh khí. Vì lẽ đó ở ba người bọn họ xem ra, Thẩm Thành Bình là tất nhiên muốn trúng chiêu. Chỉ cần lần này giết cái này người cầm đầu. Hộ Long Sơn Trang người rắn mất đầu. Nhất định bất chiến tự tan. Có điều đối mặt này đủ khiến rất nhiều giang hồ cao thủ rơi vào tuyệt cảnh vây công. Thẩm Thành Bình nhưng vẻ mặt ung dung. Một cước đá ra. Điểm ở phác đao mặt trên. Trong tay người kia phác đao tuột tay mà ra. Mặc dù là Thẩm Thành Bình cũng không có sử dụng bao nhiêu chân khí. Nhưng hắn tinh tu nội gia quyền, cũng sớm đã tiến vào hiểu rõ cái gọi là bão đan cảnh giới. Một thân sức mạnh không ngừng vạn cân, vẻn vẹn là nhẹ nhàng một cước. Người kia cầm đao hai tay tê dần, trong nháy mắt miệng hồ cũng đã bị đánh nứt, đầy tay đều là huyết. Ba người vây công cũng bởi vậy xuất hiện kẽ hở, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.